Ba người sư đệ nhìn thấy người cứu mình kia lại có thể trấn áp được tên cổ tộc cũng vô cùng kinh hãi. Đồng thời trong lòng cũng vô cùng mừng rỡ, bởi đây thể hiện rằng họ đã được cứu không phải bỏ mạng nơi đây. Hai nữ đệ tử của tinh thần các cũng mê mẩn với vẻ uy phong lẫm liệt của Lâm Phàm. Cú va chạm thân thể vừa rồi khiến hai ả nổi lên một trận sóng lòng. Lâm Phàm trong mắt hai ả rất đàn ông, rất bá đạo và mạnh mẽ. Khốn nạn, tên nhân tộc đáng ghét kia dám khiến ta trở thành như vậy, ta sẽ xé xác ngươi. Cổ tộc thiên phu trưởng gào thét, lồng ngực bị lõm xuống đột nhiên phồng lên trở lại như bình thường. Tên nhân tộc đáng ghét kia, ngươi đã chọc giận bổn thiên phu trưởng, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cổ tộc không dễ bị trêu chọc đâu. Ngay tức khắc một luồng khí tức u ám bộc phát ra từ trên người của hắn. Một chuỗi tràng hạt bay ra từ người của tên cổ tộc. Trong lúc chuỗi tràng hạt đó vừa bay ra, Lâm Phàm liền hơi chau mày. Không phải vì chuỗi tràng hạt đó mạnh mà là vì khí tức của nó rất lạ. Do Lâm Phàm luôn tìm hiểu cách luyện khí thực thụ nên hết sức mẫn cảm với luồng khí này. Đây là bảo bối mà, nhưng tại sao một tên cổ tộc thiên phu trưởng lại có thể có bảo bối thực thụ được? Khi Lý Thiên Quyền nhìn thấy chuỗi tràng hạt tinh thần liền bị chấn động mạnh, mặt tái nhợt. Cẩn thận đấy, chuỗi tràng hạt trong tay tên cổ tộc kia. Góc truyện audio.com, rất mạnh, Lý Thiên Quyền thét lên. Ha ha, không ngờ ngươi cũng biết thế nào là mạnh, nói cho các ngươi biết chủng tộc các giới không thể luyện chế được bảo bối thực thụ là bởi vì thiên ý của cổ thánh giới đang che chở cổ tộc, những thứ phế phẩm mà các ngươi tạo ra chỉ là rác rưởi trong mắt cổ tộc ta mà thôi. Cổ tộc thiên phu trường cười đầy sáng khoái. Khà khà, chuỗi tràng hạt trong tay ta đây được luyện chế từ 999 oan hồn của người các giới và tên nhân tộc kia, ngươi sẽ trở thành oan hồn số 1000, từ đó chuỗi tràng hạt này sẽ hoàn toàn lột xác, ha ha. Trong lòng Lâm Phàm chợt chững lại, đây là ý gì nhỉ? Bảo bối thực thụ lẽ nào là cái thứ đồ chơi trong tay của tên cổ tộc kia? Mà chủng tộc các giới không thể luyện chế được bảo bối nguyên nhân là do bị thiên ý của cổ thánh giới hạn chế sao? Nếu mà như thế thì yêu thành và phi thiên của mình là như thế nào nhỉ? Cách chương.